ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 579, anh ta đến rồi. 19, góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, gặp vẻ mặt Mạc Tây Thừa quái gì, thì Niệm Diêu lại không nhịn được bắt đầu nghĩ. Chẳng lẽ mình vừa mới động thủ đánh Kiều Y Y, để nam thần cho là cô thô lỗ. Cô lập tức thu tay của mình ở sau lưng, sau đó nhìn Mạc Tây Thừa. Cái kia, tôi bình thường rất dịu dàng, tôi tuyệt đối không thích động thủ. Mạc Tây Thừa, một phương khác, Kiều Y Y Lê Hoa Đái Vũ đi lên phía trước, muốn tìm người đầu tư. Người phía trước tách ra, vừa vặn tạo thành một con đường, rẽ ngoặt, cô ta liền thấy người kia. Anh ta ăn mặc một thân tây trang màu đen, ánh sáng hiếu vào giày da, hữu lực lại quy luật dẫm trên mặt đất, hai chân thon dài trao đổi, đã đi về phía trước mấy bước, tới trước mặt Kiều Y Y. Lúc này Kiều Y Y mới ngẩng đầu lên, đầu tiên đập vào mi mắt, là cặp mắt phượng, mang theo kinh diễm để cho người ta kinh tâm động phách. Ngũ quan tinh xảo, giống như đao công quý phủ, để trái tim con người nhảy chậm nửa nhịp, tiếp theo, mới có thể chú ý tới anh ta thủy chung nhếch lấy khóe môi. Nụ cười mang tính tiêu chí, sẽ rất ít khi biến mất, thế nhưng, tuy anh ta đang cười, mọi người chỉ cảm thấy một loại ý lạnh, cái bộ dạng tà mị kia, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều giống như mang theo lực áp bách vô tận, để cho người ta không tự chủ trở nên tôn kính. Ánh mắt Kiều Y Y hơi hơi sáng lên, sau đó ủy khuất hô một tiếng. Anh hai, lời mới vừa hô xong, tiến lên một bước, đem má trái bị thương bại lộ trước mặt người khác. Đạo diễn trông thấy bộ dạng cô ta, nhất thời giật mình một cái. Xong đời, Kiều Y Y ở đoàn làm phim, vừa bị thẩm ảnh đế đá một chân. Người đầu tư đã vô cùng lo lắng chạy tới, nhưng đạo diễn không nghĩ ngợi thêm. Giờ phút này mặt mũi Kiều Y Y là chuyện gì xảy ra đây? Đơn giản, người đầu tư có thể tức giận hay không? Ông ta dùng ánh mắt nhìn về phía nhân viên bên cạnh. Ý đồ hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta cho là, một giây sau, người đầu tư sẽ nổi trận lôi đình. Đã thấy người đàn ông nhìn không chớp mắt, giống như căn bản không có trông thấy một dạng Kiều Y Y. Tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước, anh ta vừa đi, ánh mắt còn lướt qua người hai bên, trong mắt mang theo vội vàng tìm người. Thậm chí, anh ta căn bản không có để ý tới Kiều Y Y, ngược lại nhìn về phía đạo diễn. Người của đoàn làm phim, đều ở nơi này sao? Diễn viên quần chúng đâu? Diễn viên quần chúng, đạo diễn lập tức mở miệng. Diễn viên quần chúng, đều ở một phòng nghỉ phía sau. Nói còn chưa dứt lời, người đàn ông đã nhanh chân rời đi, tốc độ kia, quả thực là như gió. Rất nhanh, một đám người liền biến mất ở chỗ này. Kiều Y Y đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy giống như lại bị người hung hăng đánh một cái. Ánh mắt người chung quanh nhìn cô ta, để cho cô ta nắm lấy nắm đấm. Nhưng đồng thời, trong lòng của cô ta cũng sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Anh hai, tuyệt đối không nên đụng phải Kiều Luyến. Giờ này khắc này, trong phòng nghỉ Thẩm Lương Xuyên, Tống Thành ở cửa thúc giục. Anh Thẩm, người đầu tư đến rồi. Anh nhanh lên, ai, tôi thấy người đầu tư, đang đi tới đây rồi. Lời này rơi xuống, đi theo đạo diễn là một người đàn ông, giống như là đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phòng nghỉ chỗ Kiều Luyến. Sau khi đạo diễn nhìn thấy, trực tiếp cung kính mở miệng, đó là phòng nghỉ nam chính thẩm ảnh đế. Lần trước anh tới, cậu ta vừa vặn có chuyện đi Bắc Kinh, không có gặp, lần này, anh muốn đi qua chào hỏi sao? Khách trương.